Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 349, ngôi sao muốn tới trình diễn. Ký chủ nhiệm vụ, khiến ngay tại về nhà Hạ Minh sững sờ, có điều Hạ Minh cũng không có đi chú ý, hiện trong lòng hắn thế nhưng là cháy gấp như lửa đốt. Chính mình thế nhưng là bị bắt tới nơi này. Lão bà của mình còn không biết đâu, cũng không biết lão bà hiện tại thế nào. Hạ Minh rất mau tới đến biệt thự trước cửa. Hạ Minh gõ gõ cửa, thế nhưng là bên trong cũng không có truyền đến bất luận cái gì tiếng mở cửa âm, khiến Hạ Minh bị kinh ngạc. Lão bà, Hạ Minh gọi hai tiếng, có thể là căn bản không có người đến lái môn. Hạ Minh tranh thủ thời gian sờ một chút tay cầm cái cửa. Cái này sờ một cái, Hạ Minh phát hiện, môn vậy mà mở. Hạ Minh đi nhanh lên đến trong phòng. Thế nhưng là lúc này, Lâm Vãn Tình đang đánh điện thoại. Ta là Lâm Vãn Tình, ngài không thể giúp ta cứu một người sao? Không biết vì cái gì, làm Lâm Vãn Tình nói ra cứu người thời điểm, khiến Hạ Minh cái mũi đều là chua chua. Bất quá tại Lâm Vãn Tình trong giọng nói, lại là nghe được một chút do dự cùng giãy giụa. Tựa hồ Lâm Vãn Tình cũng không phải là rất tình nguyện gọi cú điện thoại này một dạng. Được, ta đáp ứng ngươi. Đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên nghe được một câu nói như vậy. Hạ Minh cũng không biết lão bà đến tột cùng đáp ứng đối phương cái gì. Hạ Minh trực tiếp đi về phía trước đi, trực tiếp ôm lấy Lâm Vãn Tình. A, có lẽ là bởi vì phản xạ có điều kiện, Lâm Vãn Tình trực tiếp giơ chân lên, sau đó một chân đá vào Hạ Minh trên thân. A, ngao, thoáng một cái trực tiếp hung hăng đè vào Hạ Minh chỗ hiểm chỗ. Hạ Minh hé miệng, thế nhưng là đem Hạ Minh cho đau nước mắt đều nhanh rơi ra đến. Lần này thật là thật rất ác độc. Cái này muốn là tập trung đầy đủ hết lực lượng, cái này còn không phải bị đá chết a. Hạ Minh nửa cuộn tròn lấy thân thể, biểu lộ hết sức thống khổ buông ra Lâm Vãn Tình, khom lưng đi xuống. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh đầu đổ mồ hôi lạnh. Có điều Hạ Minh cái này khẽ cong eo, không khéo là bộ mặt thì dán tại Lâm Vãn Tình cây củ cải lớn bên trên. Nghe Lâm Vãn Tình trên thân hương khí, khiến Hạ Minh tâm tư lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn mặt cứ như vậy dán ở bên trên, cảm giác đặc biệt mềm mại, thật sự là thoải mái a. Nếu là có thể mỗi ngày như thế dán vào ngủ, cũng là sống ít đi cái 8 năm 10 năm, cái kia cũng không tệ a. Quả thực cũng là thoải mái không được a. A, Hạ Minh, làm Lâm Vãn Tình thấy rõ ràng người này diện mạo về sau, trong lúc nhất thời bị dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng cũng biết chính mình vừa mới cái kia một chút đá vào Hạ Minh cái gì vị trí. Hắn đã từng thế nhưng là học qua nữ tử phòng sói thuật, mà lại sâu nữ tử phòng sói thuật yếu lĩnh. Cái kia chính là nhanh rất chính xác, càng là nam nhân yếu ớt nhất vị trí. Một cước này đi xuống, tuyệt đối có thể làm cho ngươi tuyệt mệnh, mà lại cái này muốn là đủ hung ác lời nói, Hạ Minh rất có thể thì lại biến thành thái giám. Hạ Minh, ngươi không có chuyện gì chứ? Lâm Vãn Tình sắc mặt trắng bệch nhìn lấy Hạ Minh, liền Hạ Minh ngay tại dán vào nàng ngực đều cấp quên. Nếu như hắn nhìn kỹ Hạ Minh mặt lời nói, thì sẽ phát hiện Hạ Minh một mặt dễ chịu biểu lộ. Hạ Minh chỗ nào có thể không có chuyện? Hắn hiện tại đang sảng khoái không được chứ. Muốn là bây giờ nói không có chuyện, về sau cũng không có cách nào hưởng thụ. Bất quá, hiện tại Hạ Minh cũng là thống khổ cùng khoái lạc cùng tồn tại lấy. Bất quá vì loại hạnh phúc này sinh hoạt, Hạ Minh cũng là thật là liều. Đau chết ta. Hạ Minh tranh thủ thời gian co do thân thể, gương mặt kia dán càng chặt hơn. Lâm Vãn Tình chỗ đó biến hình, nàng đều không có phát giác được. Có điều Hạ Minh cái kia thống khổ biểu lộ cũng là bị Lâm Vãn Tình nhìn ở trong mắt. Hạ Minh, Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Vừa mới ta còn tưởng rằng là ngoại nhân, cho nên ta thì không cẩn thận. Nếu không chúng ta nhanh đi bệnh viện xem một chút đi. Hạ Minh là nàng vui vẻ duy nhất một người, mà lại nàng cũng biết thứ này tầm quan trọng. Đây đối với nam nhân mà nói là phi thường trọng yếu, phi thường trọng yếu. Một khi ra điểm vấn đề gì, vậy nhưng sẽ ảnh hưởng đến cả một đời cuộc sống hạnh phúc à. Không có chuyện, người phục ta đến trên ghế salon nằm sấp một hồi tốt. Hạ Minh ra sức hướng Lâm Vãn Tình trên thân. Từ từ, có lẽ nàng thật cho rằng Hạ Minh không có chuyện, cho nên vội vàng đỡ Hạ Minh đi vào cạnh ghế salon một bên. Hạ Minh ngồi ở trên ghế salon, sau đó đem đầu trực tiếp nằm tại Lâm Vãn Tình cái kia nhẵn mịn trên đùi. Lâm Vãn Tình chân rất nhu rất mềm, nằm trên đó vô cùng dễ chịu, hơn nữa còn mặc lấy vớ màu da, khiến Hạ Minh vô cùng hưởng thụ. Cái kia nóng hầm hập khí tức truyền đến, khiến Hạ Minh tâm tư đều là bắt đầu động, nhất thời cũng có phản ứng. Bất quá, lúc này Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình tư thế ngược lại là giống một đôi lão phu thê. Dưới tình huống bình thường, hẳn là nữ hài nằm tại nam nhân trên đùi, mà bây giờ thì là biến thành Hạ Minh nằm tại Lâm Vãn Tình trên đùi. Mà lại loại này tư thế xem ra vô cùng mập mờ, khiến người ta nhịn không được miên man bất định. Nằm một hồi, Lâm Vãn Tình hết sức quan tâm hỏi: Hạ Minh, ngươi thế nào? Đói, vẫn là rất đau. Hạ Minh tranh thủ thời gian lộ ra thống khổ biểu lộ, nói, đoán chừng đời ta cuộc sống hạnh phúc sẽ phải xong. Lão bà, ngươi nói ta nên làm cái gì? A, Lâm Vãn Tình bị Hạ Minh cho giật mình, vội la lên, Hạ Minh, ta tranh thủ thời gian dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Cái này đến lúc nào rồi, ngươi lại còn cố nén. Lúc này Lâm Vãn Tình thật sự là hối hận chết, sớm biết mình cũng không cần như vậy dùng lực a. Cái này ngược lại tốt, vạn nhất Hạ Minh thật biến thành thái giám, vậy phải làm thế nào a? Vẫn là không dùng, ta nghỉ ngơi một chút, ngày mai có lẽ liền sẽ tốt. Hạ Minh nghe xong, tranh thủ thời gian lắc đầu. Tuy nhiên hắn nơi đó còn là thẳng đau, nhưng là không có ngay từ đầu như vậy thương, cũng tốt hơn nhiều, hiện tại đi bệnh viện cũng không có cái kia tất yếu. Mà lại hắn bản thân mình cũng là y thuật đại sư, đối với mình tình trạng cơ thể cũng là rất rõ ràng. Hạ Minh, đều lúc này, ngươi lại còn muốn thể hiện, ngươi có biết chuyện này hay không tính nghiêm trọng? Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh lại còn không đi bệnh viện, khiến Lâm Vãn Tình bối rối. Ta biết, lão bà, thật không có chuyện, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Hạ Minh vội vàng nói, lão bà, ta vừa trở về, hơi mệt, ta trước hết ngủ một giấc a, thật không có chuyện. Lâm Vãn Tình vẫn là có chút không yên lòng, thật không có chuyện, nếu như thực sự không được, mình lại đi bệnh viện. Hạ Minh vội vàng nói, vậy được rồi, nhưng là ngươi muốn cẩn thận một chút, một khi có chuyện gì, ngươi nhất định muốn nói cho ta biết a. Lâm Vãn Tình quét quét Hạ Minh cái kia vị trí, trên mặt đỏ một chút, cái kia đỏ bừng bộ dáng, để Hạ Minh nhìn đều là run lên trong lòng. Không nhiều không nói, Lâm Vãn Tình cái này xấu hổ bộ dáng, thật sự là quá tốt nhìn. Tốt, ta trước hết đi ngủ a. Sau đó Hạ Minh mau chóng rời đi nơi này, đi vào gian phòng của mình. Hạ Minh nói thầm, còn tốt, còn tốt không có bị đá nát đi, vạn nhất bị đá xấu, đời này liền xem như xong đời. Hạ Minh kiểm tra một chút, phát hiện không có chuyện gì về sau, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đúng, ta nhớ được còn có cái hệ thống nhiệm vụ tới, không biết cái hệ thống này nhiệm vụ là cái gì. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tranh thủ thời gian xem xét một chút cái hệ thống này nhiệm vụ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.